Phần 6. Tinh tấn. Tinh tấn trừ lười biếng, trễ nải, các tướng giải đãi. Vì tài gia do đây mất tài lợi, phước lợi. Xuất gia do đây kém trí tuệ. Sự nghiệp giải thoát đành hư hỏng. Nhờ tinh tấn, Bồ Tát được tất cả Phật Pháp, độ tất cả chúng sanh, diệt tất cả phiền não. Lười biếng như đám mây đen che lấp trí tuệ. Lười biếng như lửa âm ỉ phá dần cả rừng công đức. Người mắc bệnh lười biếng, tuy nghe diệu đạo mà chẳng lợi ích cho thân, tuy có gieo nhân mà chẳng hy vọng gặt hái kết quả. Bồ Tát cầu giác ngộ chẳng phải vừa khởi tâm liền giác chứng ngay, cũng chẳng phải do ngồi đạo tràng Bồ Đề mà chứng quả. Cốt yếu thành Phật chính do bền bỉ công phu nhiều kiếp tương tục không gián đoạn. Nước một phen đã chảy xiết thì đá lớn dù không bị cuốn trôi cũng bị mài mòn. Phương tiện tu hành thường chuyên không bỏ, có năng lực phá núi kết sử, cạn biển phiền não. Bồ Tát tinh tấn mong sớm thành Phật đạo, để đưa chúng sanh ngu trần ra khỏi ba đường ác. Bồ Tát đem thân cứu chúng sanh phản lại báo hại. Bồ Tát tán thán khen ngợi khuyến khích, chúng sanh đáp bằng hủy nhục. Bồ Tát cung kính tôn trọng, chúng sanh đáp bằng khinh mạng. Bồ Tát lành thương thì họ mưu mô xoay sở. Trong những hoàn cảnh ấy, Bồ Tát phát đại nguyện: ta cầu Phật đạo chính vì để độ những người này. Bệnh nhân bị quỷ ốp tha hồ chửi mắng cho đến gậy dao đánh chém, thầy thuốc không quản ngại vì biết đây là lực của ma quỷ, không phải lỗi của bệnh nhân. Cũng thế, chúng sanh đối xử với Bồ Tát đủ thứ tàn tệ, Bồ Tát vẫn một lòng tế độ, không quản ngại, vì biết những thứ điên cuồng này là do phiền não ốp, bản chất của chúng sanh vốn là tánh Phật. Bồ Tát quan sát vạn pháp hư dối, chỉ do nhân duyên hòa hợp giả hiện. Bồ Tát không hề thấy có ta, có người, có chúng sanh, có sự nghiệp độ sanh. Sống với tánh bình đẳng này là chân tinh tấn. Đáng thẹn hổ nhất là khởi tâm nhị thừa, phát tâm độ khắp chúng sanh mà gặp chút khó khăn lại quay về mong cầu niết bàn. Ví như người sửa soạn cổ bàn để thiết đãi cả làng, mà sao lại sanh tâm bỏng sẻn muốn một mình ăn cả.